Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, Linh hỏa hồn thân thể, Khương Dự trong óc, kim cây hào quang càng phát ra chói mắt, tựa như một vòng màu vàng mặt trời nhỏ, vô số thật nhỏ tia chớp đùng đùng, không dứt, tại nhánh cây lúc giữa toán loạn, khi thì bổ ra một đạo. Hướng bạch sắc hỏa diễm người mà đi. Cái này tia chớp là tinh thần công kích. Đối với thật thể không có tác dụng. Nhưng rơi vào bạch sắc hỏa diễm nhỏ trên thân người. Rồi lại bổ được toàn thân nó rung chuyển. Kêu thảm thiết không thôi. Bạch sắc hỏa diễm người là luồn lên nhảy xuống. Nó không thể nói chuyện. Nhưng gấp đến độ hai cái tay nhỏ bé thẳng bầy. Màu trắng hỏa diễm bay tới tản đi. Nó ủy khuất cực kỳ khủng khiếp. Bởi vì này không hiểu thấu tia chớp. Bổ nó bờ mông đau quá. Khương Dự nhìn xem cái này bạch sắc hỏa diễm người trở nên như vậy thảm. Trong lòng là cao hứng cực kỳ khủng khiếp. Chỉ kém vỗ tay bảo hay rồi. Vừa mới cái kia mấy trăm cú đánh khó chịu là bạch đập đập sao. Hiện tại mới chỉ là tiền lãi. Khương Dự nói ra, luyện thần thuật thúc dục xuống. Hình rồng dấu vết tại kim trên cây du động. Màu vàng tia chớp càng là mãnh liệt. Bạch sắc hỏa diễm người ép. Muốn chạy trốn. Nhưng Khương Dự làm sao có thể khiến nó như nguyện. Từng đạo màu vàng tia chớp vỗ tới. Ngăn chặn rồi bạch sắc hỏa diễm người đường chạy trốn. Bạch sắc hỏa diễm người đáng thương, vốn cho là cô đơn lạnh lẽo nhàm chán hơn 10 năm. Rốt cuộc đụng phải một cái thú vị món đồ chơi, có thể hảo hảo đùa bỡn một phen. Kết quả cái này món đồ chơi quá hung tàn rồi, vậy mà trái lại ngược đãi nó. Từng đạo màu vàng thật nhỏ tia chớp bổ vào trên người nó. Cuối cùng, bạch sắc hỏa diễm người không có biện pháp, đáng thương chạy đến Khương Dự trước mặt, ôm hắn ống quần, một hồi cầu xin tha thứ. Khương Dự ngạc nhiên, vật nhỏ này thật là linh tính 10 phần, bất quá, ta nhưng thật là mang thù đấy. Khương Dự âm hiểm cười cười, lại để cho bạch sắc hỏa diễm người không khỏi run lên, mắt nhỏ sợ sệt. Màu vàng tia chớp bổ ra, rơi vào bạch sắc hỏa diễm người trên người. Lần này Khương Dự đã khống chế độ mạnh yếu, chẳng qua là lại để cho tiểu gia hỏa này chịu chút đau khổ. Cũng không có muốn đả thương đến nó, bạch sắc hỏa diễm người lại luồn lên nhảy xuống đứng lên. Tay chân bối rối, trong nội tâm cảm thấy người này thật hẹp hòi. Nhưng nó hay vẫn là rất thông minh, biết rõ nắm lấy cơ hội đến Khương Dự ống quần bên cạnh liên tiếp cầu xin tha thứ. Cuối cùng, Khương Dự cũng hiểu được không sai biệt lắm, tiểu gia hỏa này cũng cầu nhiều lần như vậy tha cho. Khí cũng khó hiểu, rốt cuộc không hề bổ tiểu gia hỏa này, bất quá, tại đình chỉ trước. Khương Dự cùng bạch sắc hỏa diễm người ước pháp tam chương. Không cho phép chạy trốn. Hắn còn có việc muốn hỏi nó. Bằng không thì cứ tiếp tục bổ nó. Bạch sắc hỏa diễm người tuy rằng không phục lắm. Nhưng người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Chỉ có thể điểm đầu đồng ý. Ngươi không thể nói chuyện. Cái kia ta hỏi ngươi. Ngươi liền gật đầu hoặc lắc đầu. Khương Dự nói ra, bạch sắc hỏa diễm người quy củ đứng ở Khương Dự trước người. Không dám vọng động, mảnh không gian này bên trong linh khí có phải hay không có cái gì dị thường. Ta không có thể hấp thu. Bạch sắc hỏa diễm người trong mắt đi lòng vòng. Sau đó thẳng lắc đầu. Ý thức là Khương Dự nói không đúng. Nơi đây linh khí không có có dị thường. Khương Dự trong nội tâm một mạch. Tiểu gia hỏa này vẫn không thành thật một chút. Khống chế trong đầu màu vàng tia chớp. Lại là bổ tới. Bạch sắc hỏa diễm người vừa thấy cái này màu vàng tia chớp. Trong mắt sợ hãi. vội vàng biến gật đầu bên cạnh cầu xin tha thứ. Trong nội tâm ủy khuất, vì cái gì cái nhân loại này sẽ biết, cái này linh khí mặt ngoài không phải cùng bình thường không có gì khác nhau sao? Ngươi muốn lại không thành thật một chút, lần sau liền trọn vẹn bổ đủ ngươi 100 đạo tia chớp. Khương Dự hung dữ nói ra, cái này bạch sắc hỏa diễm người tiểu tâm tư thật sự nhiều lắm. Cũng không biết cùng với học đấy, nhất định phải lại để cho gia hỏa này thành thật một chút. Bằng không thì loạn trả lời nói gặp hắn, đằng sau nói không chừng gặp có nguy hiểm gì. Mảnh không gian này có phải hay không tại linh mạch quáng dầu bên trong đi ra, có thể đến linh tủy địa phương. Bạch sắc hỏa diễm người nghe xong, nội tâm chần chờ, không biết Khương Dự có phải hay không lại đang thử dò xét nó. Có chút đều muốn nói dối, nhưng nghĩ đến cái kia 100 đạo màu vàng tia chớp, vội vàng lại bỏ đi tâm tư, thành thành thật thật nhẹ gật đầu. Khương Dự nhìn ra hỏa này bộ dạng, hẳn là trung thực xuống dưới, cũng yên tâm hỏi phía dưới vấn đề, nơi đây linh thạch có thể hay không đào ra mang đi. Khương Dự lại hỏi, hắn hỏi vấn đề này cũng không phải đơn thuần lòng tham, thêm nữa là muốn thò ra mảnh không gian này một ít bí mật. Bạch sắc hỏa diễm người nghe xong lời này, toàn bộ người nóng nảy, nơi đây linh thạch đều là nó đấy, người khác đều ly biệt đoạt, kim cây trên nhánh cây, đùng đùng, không dứt, màu vàng tia chớp lại đang thai nghén rồi. Bạch sắc hỏa diễm đầu người co rụt lại, chỉ có thể ủy khuất gật đầu. Trong ánh mắt tất cả đều là đau lòng, nơi đây đều là nhà của nó a, bộ dáng như vậy, xem trọng Khương Dự là bạch nhãn thẳng lật, được rồi, hay vẫn là không lo lấy ra hỏa này trước mặt, đoạt nó linh thạch, ngươi bái kiến nơi đây linh hỏa ư, mang ta đi tìm nó. Khương Dự còn nói thêm mon sơ bạch sắc hỏa diễm người nghe xong linh hỏa hai chữ, đầu một mộng, nhìn Khương Dự, vậy mà biểu lộ làm ra một bộ đang nhìn ngu ngốc bộ dạng. Nó dùng bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ bộ ngực của mình, cái cằm nâng lên, bộ dáng như vậy, tựa như nói, ngươi tìm bổn đại gia làm gì? Khương Dự kinh ngạc, ánh mắt trợn thật lớn, hoài nghi ngọn lửa này tiểu nhân nói thiệt giả. Hắn một mực đau khổ tìm đấy linh hỏa chính là như vậy, cái vật nhỏ. Bạch sắc hỏa diễm người vừa thấy Khương Dự không tin bộ dạng, là không vui khoát tay áo. Một bộ Khương Dự kiến thức nông cạn bộ dạng, trước kia cũng có người đã tới, thế nhưng là liếc liền nhận ra nó. Ngươi bộ dạng như vậy, không có hỏa diễm biểu tượng, không có lửa ngọc lửa nhiệt độ a. Khương Dự không khỏi thốt ra, hắn tìm linh hỏa là vì đem linh khí chuyển hóa làm nhiệt năng. Nếu như cái này linh hỏa cũng không nóng lên, phát nhiệt, cái kia có ích lợi gì a? Bạch sắc hỏa diễm người nghe xong, trên mặt càng là khinh thường, liền điều này cũng không biết, thật là đần. Hắn biểu lộ làm ra một bộ không muốn cùng đồ đần nói chuyện bộ dạng. Cái đầu dài phịt qua, Khương Dự nhíu mày, gia hỏa này, dám thối hơi quá, kim cây lại là hiển hiện, tia chớp thành hình, bạch sắc hỏa diễm người cả kinh, trong nội tâm hối hận không kịp, vội vàng lại ôm lấy Khương Dự ống quần, bắt đầu nhận sai cầu xin tha thứ. Đối với cái này gia hỏa dám thối cùng vô sỉ, Khương Dự là đầy đủ kiến thức. Bạch sắc hỏa diễm người gặp màu vàng tia chớp biến mất, vội vàng nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong nội tâm đối với Khương Dự còn không phục, đã biết rõ dùng tia chớp đến hù dọa nó. Kế tiếp, bạch sắc hỏa diễm người bức bách tại Khương Dự lạm dụng uy quyền, chỉ có thể thành thành thật thật nói rõ, chẳng qua là nó không thể nói chuyện, Rất nhiều thứ chỉ có thể có ít tay chân khoa tay múa chân đến trình bày. Khương Dự bỏ ra thời gian thật dài mới miễn cưỡng đã hiểu gia hỏa này ý tứ. Nguyên lai, tiểu gia hỏa này chẳng qua là linh hỏa thai nghén ra hồn thân thể, là tinh thần kết quả, mà bản thể của nó bây giờ còn đang bên ngoài. Khương Dự trong nội tâm tâm tư chuyển động, biết được tiểu gia hỏa này thân phận chân thật, đúng là hắn cần linh hỏa, tự nhiên phải nghĩ biện pháp trước tiên đem gia hỏa này thu phục mới được. Nơi đây linh thạch, ta toàn bộ đều muốn mang đi. Khương Dự vừa cười vừa nói. Bạch sắc hỏa diễm người nghe xong, trong nội tâm nóng nảy, đối với Khương Dự giận mà không dám nói gì, chỉ có thể tay chân gọi tới gọi lui, tỏ vẻ kháng nghị. Khương Dự cũng không để ý đến hắn kháng nghị, đi đến bốn phía mà bắt đầu đào linh thạch, mỗi đào một viên, cũng có thể chứng kiến bạch sắc hỏa diễm trong mắt người tan nát cõi lòng. Chậm rãi, nó đều nằm rạp trên mặt đất, che mắt không dám nhìn rồi. Cái nhân loại này, quá tàn nhẫn, lại muốn đoạt xong nó linh thạch. Hết chương.